chạm đến tim anh. Chương 5, lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quán cà phê, có hai người đàn ông đang ngồi trầm ngâm suy tư. Một người đàn ông lên tiếng. Đại Long à, cậu chắc chắn là muốn nhận nhiệm vụ này chứ? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đại Long giết điếu thuốc lên một hơi thật sâu và đáp. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, lần này vào hang cọp nhất định phải bắt được cọp. Anh dừng lại vài giây rồi nói. Còn nếu bắt không được thì là do tôi xui xẻo, ha ha ha. Đại Long cười một tràn lớn. Người đàn ông bên cạnh nghe vậy liền tức giận đá cho anh một cái. Tiểu tử nhà cậu sao mồm miệng thối thế, toàn nói những lời xui xẻo, có tin tôi cho cậu một trận không? Đại Long khi nãy bị ăn một cú vẫn còn đau đớn, nghe bị ăn thêm đòn thì liền đầu hàng. Thôi thôi, cho tôi xin, tôi đùa thôi mà, chú có cần căng thẳng vậy không? Người đàn ông mắng bừa một câu. Nhóc con nhà cậu chỉ biết đùa. Sau màn đùa giỡn đó thì Đại Long nghiêm túc trở lại. Tôi đã theo dõi vụ này lâu lắm rồi. Lần này nhất định tôi phải thành công. Phải lôi được kẻ đứng sau ra trước pháp luật. Người đàn ông nói. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu vào được tổ chức Đế Hoa Đường, nhưng nhất định phải an toàn trở ra đấy, nếu không ông đây sẽ lôi cậu về cho cậu một trận như tử. Đại Long dùng mình trước màn đe dọa, anh tươi cười đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn chú nhiều nhé. Chiều đến, Đại Long được Đại Điền đưa đến một quán ăn có tên là Mì Đế Hoa. Đây là nơi các đại ca giang hồ thường hay ghé đến ăn và cũng là nơi được lão Lâm gia yêu ái nhất. Quán mì tuy mộc mạc đơn sơ nhưng hương vị mì thì phải gọi là tuyệt đỉnh. Không biết cơ duyên hay sự sắp đặt mà Đại Long gặp được Đại Điền và được đưa đến tổ chức. Vừa đến quán mì, hai người bắt gặp được lão Kê cũng đang ăn mì ở đó. Thấy vậy Đại Điền liền đến chào hỏi. Ôi người bạn hiền, đang ăn mì ư, có cần tôi đúc cho ăn không? Lời trêu chọc của Đại Điền khiến mọi người xung quanh đó cười lên. Mọi người đều cười vui vẻ nhưng đâu biết được nhân vật chính của chúng ta đã tức đến điên đầu. Lão Kê mắng, tên chết bầm nhà cậu, tôi ăn một bữa thôi cũng không yên. Có tin ông đây xé xác cậu rồi quăng cho chó ăn không? Đại Điền cười nói, sao, cậu muốn giết người anh em của cậu luôn à? Cả hai mãi mê đùa giỡn, lúc này lão Kê mới phát hiện ra một nhân vật lạ đang ngồi đối diện mình. Anh hỏi, thằng này là ai vậy? Đại Điền nói, Hàn Đại Long, từ nay nó sẽ gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Tôi thấy nó ở bên khu Nam Tây bị người khác ăn hiếp nhưng cũng có chút bản lĩnh nên thu nhận nó về tổ chức. Lúc này Đại Long lên tiếng, chào anh, em là Hàn Đại Long, em là thành viên mới của tổ chức, rất mong anh chỉ giáo. Lão Kê quan sát từ đầu đến đuôi, thấy tên này đẹp trai cao to cũng rất chi là được. Chú mày biết đánh đấm gì không? Đại Long cười rồi đáp, nếu anh bắt em đi thi bằng tiến sĩ em chịu thua, chứ đánh đấm thì em đây một bụng anh không tin có thể so tài với em. Lão Kê chẳng những không tức giận mà còn cười một trận lớn. Ha ha ha, chú mày có nghĩa khí anh kết đấy. Được, anh sẽ kết nạp mày vào băng của anh. Đại Long cười tươi, cảm ơn anh Kê. Sau màn trò chuyện đó thì mì cũng đã tới bàn, mọi người bắt đầu tập trung vào ăn thì xa xa có một dáng hình mảnh khảnh cùng chiếc đầm không quá ngắn kèm. Thêm mái tóc ngắn ngang vai. Nhìn xa thôi đã đoán được đó là dáng người của Lâm Khả Hân, cô tìm lão Kê để bàn một số việc. Khả Hân vừa chạy vừa la. Anh lão Kê ơi. Đến bàn cô ngồi xuống ghế bên cạnh lão Kê. Lão Kê thấy Khả Hân liền nở nụ cười tươi. Cô em gái của tôi tìm tôi có việc gì đây? Khả Hân nũng nịu đáp. Làm gì có việc gì, em chỉ muốn nhờ anh giúp em một số chuyện thôi. Lão Kê cười ôn nhu đáp. Được rồi, chuyện gì em gái cần anh đều giúp hết. Khả Hân vui vẻ ôm lấy anh trai. Cảm ơn anh nhiều lắm anh trai yêu dấu của tôi. Mãi mê đùa giỡn với em gái, lão Kê quên cả hai con người ngồi đối diện. Tiểu Hân tiện thể có mặt ở đây thì chào hỏi một chút. Lão Kê nhìn Đại Long. Này, đây là em gái tôi Lâm Khả Hân. Khả Hân khi nãy mãi mê đùa giỡn nên quên mất người ngồi đối diện mình, giờ nhìn kỹ lại anh ta có một khuôn mặt rất đẹp trai, bờ môi căng mọng quyến rũ. Mái tóc đen thu hút người nhìn, quả thật là một cực phẩm. Khi Đại Long nhìn thấy Khả Hân, ấn tượng đầu tiên của anh về cô chính là đôi mắt. Cặp mắt to tròn trong veo rất đáng yêu khiến cho bao người nhìn là mê mệt, thêm mái tóc ngắn bồng bềnh tôn thêm vẻ đẹp của cô. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Khả Hân lên tiếng trước. Chào anh, tôi là Lâm Khả Hân, rất vui được làm quen. Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Anh nghĩ cô gái này thật hòa đồng và mạnh mẽ. Không để cô phải chờ lâu, anh liền đưa tay ra đáp lại cô. Xin chào, tôi là Hàn Đại Long, cứ gọi tôi là Đại Long, rất vui được làm quen. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười thật tươi khiến ai cũng nghĩ rằng họ đã biết nhau từ rất lâu. Liệu cái bắt tay này là sự khởi đầu của một tình yêu đẹp hay lại là một tình yêu đau thương? Cách chương.